Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, tiến công tổ hai người. Marco đích xác không có dối trá. Hắn mang theo Soyo chỉ là phi thêm vài phút đồng hồ. Sau đó đã đến phía trước bọn họ đi qua đảo nhỏ. Đồng thời ở đảo nhỏ bên cạnh đổi một con thuyền không lớn không nhỏ đội thuyền. Hai người rơi xuống trên thuyền sau đó. Soyo kinh ngạc phát hiện, ở trên chiếc thuyền này mặt thậm chí có không ít thức ăn nước uống. Thậm chí ngay cả y phục đều có mấy bộ. Cái này không phải then chốt. Mấu chốt là cái này mấy bộ quần áo lại là hắn loại. Soyo dùng khó tin ánh mắt nhìn Marco, từ trên xuống dưới quan sát một lần. Sau đó nói ra, người thật là Marco. Những thức ăn này cùng thủy, còn có y phục, đều là ngươi cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ngươi lẽ nào liền khẳng định như vậy chúng ta có cơ hội trốn tới? Hơn nữa, khẳng định như vậy ta liền cùng ngươi đi ra. Liền quần áo của ta đều chuẩn bị xong. Marco ngửa đầu, giả vờ khinh thường nhìn Soyo. Nói, Soyo, đó là bởi vì ngươi trước đây chưa có hoàn toàn hiểu ta. Đừng nhìn ta bình thường tùy tiện cẩu thả. Trên thực tế ta cũng là cái thận trọng như ở trước mắt nhân. Chút chuyện nhỏ này ta đều làm không tốt. Làm sao có thể trở thành cha phó thủ? Soyo khó được không có phản bác Marco. Dâu trắng đoàn hải tặc đứng thứ hai có thể không phải dễ làm như vậy. Nếu như Marco vẻn vẹn chỉ là thực lực cường đại nói. Dâu trắng không có khả năng đem như vậy vị trí trọng yếu giao cho hắn. Chỉ bất quá lấy hắn đối với Marco hiểu rõ. Thấy thế nào Marco cũng không giống là như vậy người có tâm cơ a. Soyo thật sự là có chút nghĩ không thông. Bất quá hắn cũng không còn không quá để ý. Marco tiếp tục nói ra. Về phần tại sao sẽ chuẩn bị y phục của ngươi. Nguyên nhân đơn giản hơn. Ngươi cùng cha đối thoại ta nhưng là đều nghe cực kỳ tinh tường. Chỉ ngươi cái kia tính cách. Ta chỉ cần kêu lên ngươi. Ngươi không có khả năng không đáp ứng. Ngươi ngược lại là hiểu rõ ta à. Soyo sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Nhìn Marco ánh mắt cũng càng thêm quái dị. Bị Soyo chăm chú nhìn Marco chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Hắn bất mãn nói ra. Ngươi nhìn cái gì? Không có gì. Chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Nhìn Marco bộ dạng. Soyo trong lòng bỗng nhiên giống như là linh quang lóe lên. Kết hợp phát sinh tất cả. Trên thuyền đồ dùng, hắn hiểu đây hết thảy tuyệt đối không phải là Marco làm. Bởi vì hắn hiện tại mới nhớ, bọn họ rời đi thật sự là quá đơn giản. Mặc dù là buổi tối, thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc cảnh giới cũng không khả năng yếu như vậy. Hơn nữa, bọn họ bay lên động tĩnh cũng không tính rất nhỏ. Dâu trắng đoàn hải tặc không có khả năng hoàn toàn không có phản ứng. Nhưng là sự thực liền là như thế. Hắn chính là nhìn cực kỳ tinh tường. Thẳng đến bọn họ bay ra ngoài rất xa. Moby Dick bên trên cũng không có động tĩnh. Tỉ mỉ hồi tưởng lại. Đây hoàn toàn không bình thường. Nếu như dâu trắng đoàn hải tặc cảnh giới tính liền loại trình độ này. Sớm đã bị nhân ra bưng. Cho nên sở dĩ gặp phải loại tình huống này. Liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là cố ý làm như vậy. Mà có thể cố ý làm được điểm này người. Không cần nói cũng biết, cũng chỉ có dâu trắng một người. Cho nên Soyo lập tức liền hiểu tất cả. Marco sở dĩ phải làm như vậy. Rất có thể chính là xuất từ dâu trắng bày mưu đặt kế. Bằng không Marco không thể nào làm được như thế mức hoàn mỹ. Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau đó. Soyo ngược lại là buông lỏng xuống. Tâm tình cũng trở nên vui thích vài phần. Dâu trắng đúng là vẫn còn rất thương yêu hắn. Chỉ bất quá phương thức cùng thường nhân có chút không giống mà thôi. Lốc chấn đi như thế nào? Người biết không? Soyo chợt nhớ tới một vấn đề. Hắn không biết nên làm sao đi lốc chấn. Nghiêm chỉnh mà nói. Từ hắn đi tới cái này cái thế giới sau đó. Liền chưa từng có ra khỏi tân thế giới khu vực này. Chớ đừng nói chi là cách xa tân thế giới Đông Hải lốc chấn. Marco cũng là ngẩn ra. Hắn ấp úng nói ra. Hẳn biết chứ, hẳn là, Soyo thanh âm đột nhiên đề cao vài phần. Hắn bất khả tư nghị nhìn Marco. kêu lên, ngươi không sẽ là không biết lốc chấn đi như thế nào à? Marco vừa nghe, nhất thời không phục, hắn lớn tiếng nói, ai nói ta không biết, lốc chấn không ngay Đông Hải nha, chúng ta từ tân thế giới xuất phát, trải qua ngư nhân đảo tiến nhập đại hải trình nửa đoạn trước, lại xuyên qua vô phong mang, liền có thể trở lại Đông Hải, người xác định, xem Marco nói hình như không giả, Soyo vẫn là không nhịn được hỏi một câu, Marco chấn định hồi đáp, dĩ nhiên, Soyo nói, như vậy xin hỏi chúng ta muốn thế nào đến ngư nhân đảo? Nơi đó nhưng là Long Cung 10.000 mét. Marco cười nói, người đầy cứ yên tâm đi. Chúng ta trước đây chính là từ đại hải trình tiến nhập tân thế giới. Miễn là ở trên thuyền độ một lớp màng, là có thể đến ngư nhân đảo. Còn như độ màng thuyền, vậy càng đơn giản hơn. Đừng quên chúng ta nhưng là hải tặc. Ha ha. Soyo trong nháy mắt liền hiểu Marco ý tứ. Đúng vậy a, bọn họ nhưng là hải tặc. Hải tặc là cái gì? Cướp đốt giết hiếp. Tuy là bọn họ không cần làm như vậy tuyệt, thế nhưng đoạt một chiếc thuyền vẫn là không thành vấn đề. Mà đối với loại chuyện như vậy, Soyo cũng không có cái gì phản cảm. Hắn có thể không phải cái loại này người vu hủ. Nhất là ở hải tặc thế giới. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, thủ đoạn tàn nhẫn một điểm thì như thế nào? Không phải lướt qua điểm mấu chốt là được. Đồng thời Soyo trong lòng cũng cực kỳ cảm khái. Hắn mặc dù nhưng đã làm sấp xỉ 2 năm hải tặc. Nhưng liền trước mắt mới chỉ, hắn vẫn là không có hải tặc giác ngộ. Bằng không hắn đã sớm cùng Marco nghĩ giống nhau. Miễn là tìm một con thuyền đại hình đội thuyền. Lấy Marco thực lực, mạnh mẽ trưng dụng, hoàn toàn không là vấn đề. Đến lúc đó chẳng những có thuyền, hơn nữa còn có người giúp đỡ mở, có thể tiết kiệm dưới bọn họ rất nhiều phiền phức. Vì vậy, Soyo cùng Marco đang ở tân thế giới bên trong tìm kiếm mục tiêu. Tân thế giới đội thuyền rất nhiều, nhất là đoàn hải tặc, mà Soyo hai người bọn họ lần này mục tiêu cũng chính là đoàn hải tặc. Marco hiện tại tuy là tuổi trẻ, xa còn lâu mới có được đạt đến càng về sau lực lượng. Nhưng tương đối mà nói, cũng tương đương với hải quân trung tướng thực lực, cướp đoạt một con thuyền hải tặc còn là chuyện dễ dàng. Soyo cùng Marco cũng không có làm lỡ bao nhiêu thời gian. Bọn họ rất nhanh đã tìm được mục tiêu, bởi vì bọn họ tìm đoàn hải tặc chỉ là thông thường đoàn hải tặc. Ở Marco thực lực tuyệt đối áp bách dưới, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ quy thuận, dựa theo Marco thuyết pháp. Độ màng tiến nhập ngư nhân đảo, có thuyền, có người, Soyo bọn họ ngay lập tức sẽ tiềm nhập Long Cung ngư nhân đảo. Không thể không nói, đây là Soyo lần đầu tiên lẻn vào sâu như vậy Long Cung. Hơn nữa độ màng cũng không biết là cái gì tính chất đặc biệt. Lại có thể thừa nhận lớn như vậy thủy áp, nói chung trong quá trình tuy là cũng gặp phải một chút phiền toái. Nhưng là bọn họ vẫn là rất mau đạt tới tân thế giới cùng đại hải trình nửa đoạn trước điểm giao tiếp. Ngư nhân đảo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10.000 năm.